Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 782, 782. Chương 782 tin tức trùng hợp ở bên nhau. Đáp lời người không phải Cố Thanh, mà là Phượng Thượng Phác. Đã có thể ở Phượng Thượng Phác nói ra tên này khi Đường Hướng Bắc cùng Dương Lập thủ đô cả kinh hít hà một hơi, người chính là Cố Thanh. Đường Hướng Bắc thân thể run lên, không nghĩ tới, gần đây nổi tiếng Phượng Cuồng Đế Quốc Thánh Giả Nhạc Học Viện tân sinh Cố Thanh. Chính là trước mắt vị cô nương này. Nghe đồn Cố Thanh là cái chiều dài hồ mị tử túi ra. Thích thông đồng nam tử tiện, nha đầu, cũng có truyền Cố Thanh thiên phú kỳ giai. Thực lực viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, là cái thập phần cao ngạo không quật. Rất là thảo người ghét nữ tử, mọi người đều không thể phủ nhận. Liên Thanh xác thật dài quá một chương hảo túi ra, Đường Hướng Bắc tra xét Liên Thanh thực lực. Linh võ thượng tam đoạn giả, cũng khó trách nàng có thể từ huyết ảnh lâu một chúng sát thủ chung. Đem Dương Kiến cùng với Dương gia hộ vệ cứu, chỉ là trong lời đồn Cố Thanh hình dung. Cùng Đường Hướng Bắc lúc này thấy đến nữ tử, có như vậy chút khác biệt a. Cố Thanh là thiên tiên dường như nhân nhi, sao bị người truyền thành hồ mị tử. Ta xác thật là Cố Thanh. Liên Thanh liếc Phượng Thượng Phác liếc mắt một cái, Phượng Thượng Phác. Đối Đường Hướng Bắc cùng Dương Kiến phản ứng có hoặc. Ra tiếng hỏi, Đường gia chủ, người nhận thức Cố Thanh cô nương. Phượng Thượng Phác sửa lại đối Liên Thanh, Thanh cô nương, xưng hô. Biến thành Cố Thanh cô nương, ý tứ thực rõ ràng. Phượng Thượng Phác hỏi chính là Cố Thanh người này. Như thế nào sẽ làm Đường gia cùng Dương gia người như vậy kinh ngạc? Đường Hướng Bắc nhìn về phía Phượng Thượng Phác, điện hạ không biết Cố Thanh sao? Là Thánh Giả Nhạc Học Viện mới nhất một lần học sinh, Thánh Giả Nhạc Học Viện. Phượng Thượng Phác hơi liễm mi, ở trong đầu tìm kiếm này đoạn tin tức bất quá một lát. Phượng Thượng Phác đầu ở Liên Thanh trên người tầm mắt càng sâu, hắn nghe nói quá. Thánh Giả Nhạc Học Viện Cố Thanh cùng Cố Kiệt tỷ đệ. Ở Liên Thanh giới thiệu chính mình vì Cố Thanh thời điểm. Phượng Thượng Phác một lòng đều đem Cố Thanh cùng Phượng Ngôn Dục liền ở bên nhau, nhưng thật ra đã quên Cố Thanh, tên này có chút quen thuộc. Nguyên lai Thanh cô nương là Thánh Giả Nhạc Học Viện học sinh a. Phượng Thượng Phác liên hệ này đó sau, trong đầu lại đào ra một ít việc gần 2 tháng. Phượng Kình Lan thái tử thế lực không ít rời đi Thánh Giả Nhạc Học Viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo. Khu Phượng Thượng Phác âm thầm điều tra một phen, chỉ tra ra Phượng Kình Lan người là vì ở Thánh Giả Nhạc Học Viện tìm cái nữ nhân. Kia nữ nhân chính là ở Liên Quốc, làm hại Phượng Kình Lan lâm vào ảo cảnh không tỉnh luyện đan sư. Thanh Phượng, Cố Thanh, Thanh, Phượng Thượng Phác trong óc rộng mở thông suốt, tầm mắt ngắm hướng về phía Phượng Ngôn Dục. Liên Thanh thấy Thượng Vương phản ứng, liền đoán được Phượng Thượng Phác nghĩ tới cái gì, Thượng Vương thế lực tất nhiên có thể điều tra. Đến thái tử hướng đi, hắn có thể liên hệ Thanh Phượng cùng Cố Thanh sự. Không khó, Liên Thanh nhíu nhíu mày, hy vọng sự tình phát triển có thể lạc quan đi xuống. Trong đại sảnh không khí nhất thời nặng nề, có lẽ là Cố Thanh thân phận làm mọi người kinh ngạc cảm thán, Cố Thanh nha đầu. Ngươi chính là Đào Nhi chất nữ truyền tin về nhà. Tin không ngừng khen nữ tử đi. Dương Kiến kích động mà đại trục bày biện điểm tâm mặt bàn, Liên Thanh bình tĩnh gật gật đầu. Quả khế thực đáng yêu, nha đầu. Ngươi có phải hay không bởi vì thấy ta trên người có Dương gia phục sức, cho nên ở thần thú vực sâu khi mới cứu giúp Dương thúc ta. Có một nửa nguyên nhân, bất quá nhiều nhất vẫn là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ân, trong đó có lợi dụng quan hệ. Liền không cần phải nói, Dương Kiến cao hứng mà phách về phía chính mình đùi. Đào Nhi chất nữ có thể cùng nha đầu trở thành bằng hữu, là nàng phúc khí nha. Dương Thúc nói đùa, Liên Thanh ngước mắt ngắm Đường Hướng Bắc liếc mắt một cái. Thấy Đường Hướng Bắc biểu tình cũng thực khiếp sợ, ngay sau đó Đường Hướng Bắc đã mở miệng. Cố Thanh nha đầu, bổn gia chủ đệ đệ, có phải hay không thu gia đệ vì đồ nhi? Ngoặc kép. Hết chương.